Vạn cổ thần đế Oan Go Senji, chương 3509, trong núi không một giáp thế gian đã ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, trong thần cảnh thế giới, La Diễn Đại Đế, Trương Nhược Trần, Huyết Tuyệt Chiến Thần, tất cả ngồi một phương vị, phân biệt đại biểu La Sát tộc, Bất Tử Huyết tộc, Kiếm giới, ba người trên mặt đều không có quá nhiều ý cười, cực kỳ nghiêm túc. La Diễn Đại Đế ánh mắt lãnh khốc giống như giấu ngàn vạn binh khí, nói. Vừa rồi, bản đế tìm Phượng Thiên nói chuyện Nhược Trần cùng Sa Nhi hôn sự, muốn dùng cái này làm lý do trợ Nhược Trần thoát thân, nhưng nàng có ý tứ là Nhược Trần trước mắt có chuyện trọng yếu tại thân, không có khả năng rời đi vận mệnh thần sơn. Trương Nhược Trần mảy may cũng không kinh ngạc nói, trước mắt Phượng Thiên không có khả năng thả ta rời đi. La Diễn Đại Đế hiển nhiên là không vui, thứ nhất là đến từ Phượng Thiên, thứ hai là đến từ tự thân. Như Phượng Thiên không có phá bất diệt bằng hắn La Diễn Đại Đế thân phận còn mang không đi Trương Nhược Trần. Nhất cảnh chi kém, khác nhau một trời một vực, La Diễn Đại Đế nói. Huyết Tuyệt, Phượng Thiên có đề cập với ngươi duy trì nàng làm điện chủ sự tình a, ngươi làm sao trả lời? Huyết Tuyệt Chiến Thần lập tức đem trước cùng Trương Nhược Trần chỗ nói sự tình giảng thuật đi ra. La Diễn Đại Đế hoang mang, ngưng mắt nói. Nếu như Phượng Thiên là muốn dùng địa đỉnh thực hiện tu vi đại đề thăng, Nhược Trần vì sao không trực tiếp đem địa đỉnh cấp cho nàng, chính mình thì có thể thoát thân mà đi. Nếu ngươi lo lắng Phượng Thiên mượn mà không trả, đến lúc đó, để ý tại ngươi bên này, hoàn toàn có thể đi xin mời Thiên Mẫu chủ trì công đạo. Trương Nhược Trần nói, ta muốn lưu tại vận mệnh thần sơn lắng đọng một đoạn thời gian, cảm ngộ vô cực thần đạo cấp độ càng sâu biến hóa. Mà lại, bây giờ với ta mà nói, còn có địa phương nào, so nơi này an toàn hơn? Có chút bí mật không phải tín nhiệm hay không vấn đề, mà là không cần thiết nói ra. Đây cũng là lời nói thật, quay đầu bản đế để La Sa đem quy tàng truyền cho ngươi đi thu thập các nhà chi trưởng mới có thể đi được càng xa. Bất quá, nhà đầu kia đối với ngươi móc tim móc phổi, nữ sinh hướng ngoại có lẽ căn bản không cần bản đế đi sách chính nàng liền chủ động giao cho ngươi. Đã trải qua La Sát Thần Thành một trận chiến, La Diễn Đại Đế đã là triệt để đem Trương Nhược Trần coi là người một nhà, dù là hắn hiện tại là kiếm giới chi chủ tại cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần thương nghị chủng tộc đại sự, nhưng cũng đem hắn mang tới cùng một chỗ. Huyết Tuyệt Chiến Thần đề nghị, nói, nếu như không để cho hắn cùng La Sa mau chóng thành hôn, ngay tại vận mệnh thần sơn đi. La Diễn Đại Đế nói. Bản đế đề cập với Phượng Thiên đề nghị này, nhưng Phượng Thiên cho là, hiện tại địa ngục giới thế cục mẫn cảm còn chưa hoàn toàn yên ổn. Lúc này, Trương Nhược Trần nếu là cùng La Sa thành hôn, sẽ hướng ngoại giới phóng thích tín hiệu không tốt. Còn hỏi ta, La Sát tộc có phải hay không có thừa nhập kiếm giới ý tứ? Bản đế cũng liền không có cách nào kiên trì nữa. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt trêu tức. Quá phận quản được quá rộng, La Diễn Đại Đế nói. Bản đế ngược lại cho Lạc Phượng Thiên tầng này cân nhắc là có đạo lý. Bây giờ lượng tổ chức nhậm tại Tam Sát Đế Quân chủ động khiêu khích Khôi Lượng Hoàng thân phận không rõ, quỷ tộc bên kia sóng ngầm mãnh liệt, tinh không chiến trường, vô định thần hải, hắc ám chi uyên đều là cất giấu kinh lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục giới hiện tại hơi có chút sóng gió, liền có thể bị người hữu tâm thừa lúc. Chờ Thiên Mẫu đi, chờ Thiên Mẫu triệt để luyện giết Khương Sa Khắc chắc chắn sẽ có kinh thế chi năng. Luyện giết Chí Thượng Trụ, đã là có thể thanh danh truyền thiên cổ kinh thế chi năng. Huyết Tuyệt Chiến Thần trong ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Đối với vô địch thiên hạ lực lượng khát vọng, La Diễn Đại Đế nói, như thiên đỉnh thật ở trong tay Phượng Thiên, nhờ vào đó nhất thống vận mệnh thần điện đối với địa ngục giới ngược lại là một chuyện tốt. Cho nên, La Sát tộc là ủng hộ thái độ. Huyết Tuyệt Chiến Thần có chút ngoài ý muốn, La Diễn Đại Đế nói, chờ một chút đi, Nhược Trần nói đúng, chờ thế thành, chờ gió nổi lên. Như ngoại giới nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn, bức bách vận mệnh thần điện nhất định phải tuyển ra một vị điện chủ, thời cơ cũng liền đến. Xem ra đến bây giờ, Phượng Thiên Niết Bàn về sau, đối với hạ tam tộc sinh linh thái độ, đích thật là biến hóa một chút, nếu không sẽ không tới tranh thủ ủng hộ của chúng ta. Đại phương hướng đã định cũng liền không cần lại do dự, La Diễn Đại Đế cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần thương nghị lên đương kim thiên hạ đại sự. La Diễn Đại Đế cáo chi Kình Thiên đi một chuyến La Tổ Vân Sơn giới, sau đó đến La Sát Thần Thành, bồi thường lượng lớn tài nguyên tu luyện đem Thiên Nam Nhị Đại Nhân mang đi. Huyết Tuyệt Chiến Thần thì cáo chi tiếp xuống phải đi quỷ tộc săn giết cường giả thời cổ tàn hồn, cướp đoạt cơ duyên ngàn năm một thuở này. Lão tộc trưởng nói cho hắn biết cường giả thời cổ tàn hồn chân thực mục tiêu, hẳn là trên Tam Đồ Hà cấm vực. Một mực không nói gì Trương Nhược Trần, đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi hai vị vì sao một mực tránh Khôi Lượng Hoàng không nói đâu? La Diễn Đại Đế cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt cùng nhau hướng hắn ném đi qua. Trương Nhược Trần nói, ta nắm giữ đến tin tức là, Khôi Lượng Hoàng rất có thể không phải đã biết 8 vị thiên viên vô khuyết giả. Trương Nhược Trần tự nhận là đã ám chỉ rất sáng tỏ. Huyết Việt Chiến Thần nói, Khôi Lượng Hoàng sự tình tự có Phượng Thiên, Hư Thiên, Bất Tử Chiến Thần, Nhân Hoàn Thiên Tôn bọn hắn đi giải quyết, không tới phiên chúng ta. Ngươi cũng ít dính vào, đợi tại Vận Mệnh Thần Sơn hào hào lắng đọng, ngươi tu luyện được quá nhanh, cảnh giới khẳng định bất ổn. Ân, được nhiều lắng đọng, một bước một cái dấu chân đi thực. La Diễn Đại Đế đem Nghịch Thần Bia trả lại cho Trương Nhược Trần. Mà Trương Nhược Trần thì xuất ra Kỳ Lân Quyền Sáo, Địa Lôi Châu, Phong Lôi Châu, Độn Không Thạch để La Diễn Đại Đế hỗ trợ xin mời đỉnh tiêm luyện khí thần sư khảm nạm cùng đúc nóng. La Diễn Đại Đế giao thiệp rộng, tăng thêm không có tu luyện áp lực là một cái tốt nhất phó thác đối tượng. Bất Diệt Vô Lượng cũng không phải chỉ dựa vào tu luyện liền có thể phá cảnh, tự nhiên không có tu luyện áp lực. La Diễn Đại Đế nói, kiếm giới không thiếu đỉnh tiêm luyện khí thần sư đi. Kiếm giới tình huống chưa hẳn liền so địa ngục giới tốt, bên kia cũng có đại nguy cơ. Lượng kiếp càng ngày càng gần, cách vũ trụ náo động lớn không xa. Trương Nhược Trần cảm thán nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn chằm chằm trước mắt từng kiện thần khí, nói. Vậy liền để náo động lớn sớm một chút tới đi, bản tọa cũng nghĩ đổi một thân trang phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Diễn Đại Đế không có lập tức đáp ứng Trương Nhược Trần thỉnh cầu, nói. Đúc lại thần khí, đây cũng không phải bình thường đỉnh tiêm luyện khí sư làm được, có chút khó làm. Mà lại, người không đủ tín nhiệm cũng vô pháp phó thác, vạn nhất đem mấy món thần khí này cuốn đi làm sao bây giờ. Bản đế khẳng định là muốn ở một bên nhìn chăm chăm. Trương Nhược Trần nói, 10 viên thông thiên thần đan, thêm một chút, La Diễn Đại Đế nói. Trương Nhược Trần cắn răng, nói, 15 mai, năng lực ta có hạn, thật cuối cùng một ngụm giá. Tốt, quyết định như vậy đi. Đừng trách bản đế tham lam, thật sự là La Sát tộc lần này tổn thất nặng nề, có thể xưng nguyên khí đại thương, nhất định phải nhanh bồi dưỡng được thần vương thần tôn mới được. La Diễn Đại Đế không có che giấu, lộ ra được như ý cười, đem Trương Nhược Trần đưa qua thông thiên thần đan cùng mấy món thần khí thu sạch. Thần linh tuổi thọ nguyên hội đếm, xuân đi thu đến như sớm tối. Một năm này, Vận Mệnh Thần Sơn nghênh đón tuyết trắng mênh mang, san sát thần điện đều phủ thêm một tầng ngân trang. Thiên Vận Ti Kinh Vân Các là toàn bộ Vận Mệnh Thần Điện, thậm chí toàn bộ địa ngục giới, tình báo truyền tống mặc dù bận rộn địa phương, mỗi ngày đều giống như mưa đồng dạng truyền tin quang phù truyền vào truyền ra. Trương Nhược Trần lại tới Thiên Vận Ti, đứng tại trong tuyết nhìn qua xa xa Kinh Vân Các, trong lòng cảm khái thế gian dù là không có hắn, vẫn tại phát sinh các loại đại sự. Giữa vũ trụ không có bất kỳ người nào là đặc thù. Trong khoảng thời gian này yên tĩnh, để hắn cảm thấy hài lòng, nhưng cũng khát vọng tham dự tiến mây gió đất trời, xem như tĩnh cực tư động. Âm Dương Thần Sư một thân hồng trang, yêu nhã thong dong, lấy âm thân đi tới, nói. Nhược Trần Thần Tôn thật sự là người đáng tin, thời gian ngàn năm vừa tới liền đến. Thế nhưng là đến trả đồ, Trương Nhược Trần đem tấm ngọc thạch lấy ra cười nói. Mượn xem ngàn năm, trong lòng cảm kích khôn cùng, chuyên tới để trả đồ. Âm Dương Thần Sư tiếp nhận tấm ngọc thạch nói. Ngàn năm phong vân trong nháy mắt, hồng trần giết chóc chưa bao giờ đoạn. Nhược Trần Thần Tôn còn thói quen Vận Mệnh Thần Sơn bình tĩnh. Rất tốt, trong khoảng thời gian này tu hành, được lợi rất nhiều. Trương Nhược Trần nói, Âm Dương Thần Sư nói, ngoại giới ngàn năm, trong quá khứ thần cung hẳn là có mấy vạn năm a, cũng không có nhiều như vậy. Trương Nhược Trần không muốn lại nhiều nói, đang muốn cáo từ thời điểm, nhưng trong lòng sinh ra một đạo cảnh giác hướng Kinh Vân các vị trí nhìn lại. Chỉ gặp một thân không bụi không tì vết áo trắng, mang theo mạng che mặt Phượng Thiên, từ trong Kinh Vân Các đi ra. Trương Nhược Trần cùng Âm Dương Thần Sư cùng nhau khom mình hành lễ. Bạch, theo đầy trời phong tuyết nhấc lên, từng mảnh bông tuyết đập tại Trương Nhược Trần cùng Âm Dương Thần Sư trên mặt, ánh mắt của bọn hắn, đã có thể trông thấy gần tại trễ thước Phượng Thiên trên người váy trắng. Không muốn hành lễ, làm gì ép buộc chính mình. Hừ, Phượng Thiên nói, Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn về phía nàng, cũng không có Âm Dương Thần Sư sâu như vậy kính sợ. Phượng Thiên cầm trong tay tấm ngọc thạch đưa mắt nhìn một lát, nói. Đây chính là đồ ngươi khổ ngộ ngàn năm, có chút ý tứ, bản thiên ngược lại là có hứng thú. Âm Dương Thần Sư lúc này mới phát hiện trong tay tấm ngọc thạch đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Thiên chưa hề nói muốn mượn ý tứ, đem tấm ngọc thạch trực tiếp thu hồi, đi ra ngoài, nói. Cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, sau đó đến Tử Vong Thần Cung, cùng bản thiên tiến về Tam Đồ Hà. Xem ra là có phát sinh đại sự, Ngàn năm qua Trương Nhược Trần cũng không phải là hoàn toàn là ở trong quá khứ thần cung tu luyện, đối với ngoại giới sự tình, một mực 10 phần chú ý, địa ngục giới cùng cường giả thời cổ tranh đấu, từ quỷ tộc một mực lan tràn đến Tam Đồ Hà, sau đó không ngừng thăng cấp, có loạn cổ ma thần tham dự vào, thậm chí truyền thuyết có thủy tổ tàn hồn xuất hiện. Trương Nhược Trần không có quá nhiều đồ vật thu thập về quá khứ thần cung lấy đi tranh thạch cơ nương nương, lại đi đại kiếp cung cùng nộ thiên thần cung cáo biệt liền đến tử vong thần cung bái kiến Phượng Thiên. Sau đó không lâu Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên cưỡi một chiếc cốt hạm rời đi vận mệnh thần vực. Phượng Thiên đứng tại đầu tàu, hà đồ tấm ngọc thạch lơ lửng tại trước người nàng, đang lẳng lặng quan ngộ. Trương Nhược Trần cuối cùng là không thể ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra cần vội vã như vậy? Đồ tốt, trước kia lại chưa phát hiện huyền diệu của nó, Trương Nhược Trần ngươi lại lập công lớn. Đồ này giá trị, không thua vận mệnh thiên thư bao nhiêu, có thể là trấn điện chí bảo. Phượng Thiên thu hồi, hà đồ tiếp theo nhìn về phía tinh không mênh mông, nói. Cái diệt trốn, cái này sao có thể? Thế giới thụ mặc dù dắt đi Tam Đồ Hà trần áp náo động, nhưng phong đô quỷ thành cao thủ nhiều như mây, vì luyện giết cái diệt tam đại uy tín lâu năm quỷ đế đều là thủ thành không ra. Hắn làm sao có thể trốn được? Trương Nhược Trần nói, cái diệt chính là trí thượng tứ trụ một trong, xếp hạng còn ở trên Khương Sa Khắc. Cho dù là hắn thời điểm suy yếu nhất, phong đô đại đế vì trấn áp hắn, cũng là tổn thất nặng nề, ngũ phương quỷ đế vẫn là thứ nhất. Loại nhân vật này đào tẩu tiềm ẩn uy hiếp không cách nào hình dung, giống như cái thứ hai lôi phạt thiên tôn. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên nói, cho nên, bản thiên mới phải đi tra ra chân tướng, đồng thời tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.